Vạn cổ cuồng đế, chương 100, C100, rắn độc Ninh Vân Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia có mái tóc dài xõa vai, tròng mắt rất là yêu dị. Trên người tỏa ra từng luồng hơi thở băng hàn lạnh thấu xương. Nếu đứng ở trong phạm vi ba trượng gần hắn, không khác nào rơi vào kế băng. Ninh Vân Phi, Vương Vũ Văn nhìn thấy thanh niên tà mị nhảy ra, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng cùng vẻ sốt sắng. Chủ nhân, cẩn thận người này. Sắc mặt Vương Vũ Văn trở nên trắng bệch, căng thẳng nhắc nhở Tịch Thiên Dạ. Nàng biết người thanh niên kia, dù là trong nội viện hay ở bên ngoài, bất kể học viên hay lão sư, kể cả đám thị nữ các nàng đều biết đến người này. Bởi vì người này nội dung là cực kỳ hung ác, sắc mặt quận chúa Thiên Huân cũng trở nên căng thẳng, cũng là cao giọng nhắc nhở. Tịch huynh, người này tên là Ninh Vân Phi, tuy rằng chỉ có tu vi tông cảnh tầng 7, nhưng ở nội viện lại được xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn tu luyện Hàn Lân Xà Kinh ác độc vô cùng, một khi triển khai ra trong phạm vi 10 trượng đều sẽ bị hàn khí âm u đóng băng lại. Không chỉ ảnh hưởng hành động cùng tư duy của người khác, hơn nữa hoang khí trong cơ thể cũng sẽ bị đông cứng, dẫn đến vận chuyển rất chậm, 10 phần sức mạnh chỉ còn không đủ 7 phần. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Hàn Lân Xà Kinh ẩn chứa kịch độc. Chỉ cần không cẩn thận bị độc khí xâm nhập vào trong cơ thể sẽ rất khó có để loại trừ. Một khi trúng độc, hậu quả rất khó tưởng tượng. Rắn độc Ninh Vân Phi đứng ra khiêu chiến Tịch Thiên Dạ. Quận chúa Thiên Huân cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Ở trong nội viện này hắn như một con rắn độc, thích ẩn núp, không có mấy người dám trêu chọc hắn. Hơn nữa người này chỉ nhìn lợi ích, tính cách lãnh khốc, chuyện không có lợi hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nếu chỉ vẻn vẹn vì một cái hư danh mà đắc tội Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không phù hợp với tính cách của hắn. Hướng Quảng Hy, là ngươi giở trò quỷ. Quận chúa Thiên Huân đột nhiên nhìn về Hướng Quảng Hy. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng nhìn thấy nụ cười lạnh trên khuôn mặt Hướng Quảng Hy. Hướng Quảng Hy nhìn quận chúa Hướng Thiên Huân, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Hướng Thiên Huân, ngươi thích lo chuyện bao đồng đúng không? Bản điện hạ muốn làm cái gì cũng không cần phải báo cáo với ngươi. Sắc mặt quận chúa Thiên Huân rất khó coi. Quả nhiên là Hướng Quảng Hy giở trò quỷ. Nếu không một người có bản tính không có lợi ích sẽ không ra tay như gian độc Ninh Vân Phi, làm sao lại tham dự cuộc phân tranh này. Trong nội viện, không phải là không có người mạnh hơn Ninh Vân Phi, nhưng Ninh Vân Phi tuyệt đối là kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì những người trêu chọc đến hắn không chết cũng sẽ tàn phế, kết cục rất thê thảm. Hướng Quảng Hy, ngươi là thành viên hoàng tộc, hành động của ngươi đại diện cho hoàng tộc. Ngươi hẳn phải biết địa vị của Tịch Thiên Dạ ở học viện Trường Thương. Nếu như ngươi dám sẵng bậy, cẩn thận lão tổ tông của hoàng thất chúng ta cũng không cứu được ngươi. Quận chúa Thiên Huân lạnh lùng nói. Trong lòng nàng rất là căm tức. Hướng Quảng Hy không có một chút bản lĩnh nào, liền chỉ biết làm mấy chuyện bằng môn tà đạo, quả thực mất hết mặt mũi của hoàng thất. Hướng Thiên Huân, ta làm gì cũng không tới lượt ngươi đến quản ta, ngươi cũng không thể đại biểu cho hoàng tộc. Hướng Quảng Hy lạnh lùng đánh đáp trả. Một mình quận chúa ngươi cũng muốn đại biểu hoàng tộc sao? Quả thực buồn cười. Hướng Thiên Huân tức giận đến cả người run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, đám người đã ầm lên. Âm thanh bàn luận nổi lên từ bốn phía. Rất nhiều người đều không ngờ rằng rắn độc Ninh Vân Phi sẽ đến đây khiêu chiến Tịch Thiên Dạ. Ninh Vân Phi có biệt hiệu rắn độc. Từ biệt hiệu liền có thể thấy được người này âm lãnh ác độc vô cùng. Là kẻ có thù tất báo. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm, giống như bị rắn độc nhìn con mồi vậy. Không cắn một cái chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tịch Thiên Dạ xui xẻo rồi, lại trêu chọc tới rắn độc. Ninh Vân Phi, cho dù bị Lâm Tiêu đánh một trận, nhiều nhất thì nằm trên giường mấy tháng, mà gặp phải Ninh Vân Phi, rất có khả năng trực tiếp bị phế bỏ a, đáng thương a, đáng thương a, chẳng qua như vậy cũng là do Tịch Thiên Dạ tự mình chuốc lấy thôi. Ai bảo hắn chỉ là một người mới lại phách lối như vậy? Tịch Thiên Dạ vừa tới nội viện liền lộ liễu như thế. Hiển nhiên đã đắc tội không ít học viên cũ. Rất nhiều người đều không có thiện cảm với Tịch Thiên Dạ. Lấy địa vị của Tịch Thiên Dạ tại học viện trường thương, Ninh Vân Phi hẳn là không dám giết hắn. Nhưng mà để Tịch Thiên Dạ chịu nhiều đau khổ thì rất đơn giản. Ninh Vân Phi tu luyện Hàn Lân Xà Kinh ác độc hung tàn. Có người nói đây không phải là công pháp của học viện trường thương, mà là đến từ một tông phái ma môn thần bí. Nếu như bị công pháp này kích thương, dù cho chỉ là vết thương nhẹ cũng cần tĩnh dưỡng 1-2 năm. Ánh mắt mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ đều tràn ngập thương hại. Bọn họ mặc niệm cho Tịch Thiên Dạ vì hắn lại trêu chọc Ninh Vân Phi. Vương Vũ Văn cùng Mã Vinh Phát cũng rất là sốt ruột. Nhưng lúc này lại không có biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng đứng ở giữa trường, hai tay chắp sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn thanh niên đang chậm rãi đi tới bên mình. Tịch Thiên Dạ, ngươi có biết không? Mạng của ngươi thật là rất đáng giá a, nhưng đáng tiếc tạm thời vẫn không thể giết ngươi. Ninh Vân Phi liếc chéo Tịch Thiên Dạ, khóe môi mang theo nụ cười quái dị. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Ninh Vân Phi một chút, nhàn nhạt nói, e là ngươi là không có năng lực giết ta. Thật sao? Ngươi rất tự tin a. Ninh Vân Phi nở nụ cười tà dị, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng âm hàn. Tịch Thiên Dạ cười cợt, kẻ có ý muốn giết ta, hậu quả là rất nghiêm trọng. Con ngươi Ninh Vân Phi co rụt lại, lập tức cười ha ha nói, thú vị lắm, dám nói chuyện cùng ta như thế, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Vốn dĩ ta chỉ định đánh ngươi tàn phế là được, nhưng xem ra hiện tại cần phải nặng tay hơn một chút. Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, mỗi khi nói một câu, bóng người của hắn lại mờ đi một chút, đến khi hắn nói hết lời, cả người đã bị vô tận xương lạnh màu đen bao phủ. Mặt đất trong phạm vi 10 trượng đều ngưng tụ ra một tầng bông tuyết màu đen. Âm phong gào thét, băng xương bay lượn, khói đen tràn ngập, tầm nhìn trở nên rất hạn hẹp. Ninh Vân Phi giống như u linh từ trong địa ngục đi ra. Cả người như ẩn như hiện trong xương gió âm u, giống như đang ở rất xa, lại như ở rất gần Tịch Thiên Dạ. Bên ngoài cửa điện, có không ít học viên theo bản năng lui về sau mấy bước. Nếu như Hàn Lân Xà Kinh được triển khai toàn lực sẽ sản sinh ra cảnh tượng rất đáng sợ, làm cả người phát lạnh. Các thị nữ đứng gần đó ai nấy đều hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Có mấy cái thị nữ ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân bủn rủn vô lực, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Xem ra đã trúng độc. Cũng may Vương Vũ Văn phát hiện đúng lúc, lập tức gọi người đưa mấy người trúng độc vào trong cung điện. Như tiếp tục lưu lại, sợ là sẽ phải đi đời nhà ma, bằng môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt một phất ống tay áo, một luồng khí tức hùng vĩ thuần khiết, chí cao chí thánh từ trên người hắn tỏa ra bốn phía. Nơi đi qua tất cả âm phong hắc băng đều tan rã trong nháy mắt. Khí độc tràn ngập ở trong không khí cũng bị tịnh hóa. Mà băng xương bão táp bao phủ phạm vi 10 trượng cũng gần như trong bị tan rã trong khoảnh khắc, lại bị khắc chế. Bóng người Ninh Vân Phi chậm rãi xuất hiện, hơi có chút bất ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ một chút. Hắn không ngờ rằng Hàn Lân Xà Kinh lại bị sức mạnh mà Tịch Thiên Dạ tu luyện khắc chế. Sức mạnh kia là chí cương chí dương, thần thánh hùng vĩ, vừa vặn chính là khắc tinh của Hàn Lân Xà Kinh. Ngươi tu luyện loại hoang quyết nào? Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hàn Lân Xà Kinh có cấp bậc rất cao, chính là tôn giai hoang quyết. Nếu tu luyện loại hoang quyết tầm thường thì sức mạnh có được không thể khắc chế hắn. Rất hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng tu luyện là một môn tôn giai hoang quyết. Hơn nữa, rất có khả năng là cao cấp hơn Hàn Lân Xà Kinh của hắn. Quả nhiên học viện trường thương rất coi trọng Tịch Thiên Dạ. Còn ở nội viện cũng đã truyền thụ tôn giai hoang quyết cho hắn. Cách chương.